Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, chương 530, không phải thân con trai. Huyền Phong vực lớn, bụi gai rừng rậm đông bộ. Giờ phút này On Sâu chính phủ phục ở lùm cây bên trong. Tầm mắt xuyên thấu qua khe hở tra xét tình huống bên ngoài, lộ ra 10 phần cảnh giác. Trong khoảng thời gian này, bởi vì đánh cướp một cái tuyết linh trùng, hắn bị thị thú bộ lạc trả thù cùng vây chặt. Về sau 2 ngày, hắn đông tránh tây trốn, bị mấy làn sóng bốn phía công, thậm chí kém chút tử vong. Nhưng là đang chạy trốn bên trong, On Sâu phát hiện rồi một địa phương, chính là hắn hiện tại chỗ ở mảnh này khu vực. Thú vòng, mảnh này lãnh địa bị gia cố rào chắn vòng, phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, có lấy rất nhiều Blood Orc đóng giữ, thậm chí có một vị thực lực cực mạnh quỷ đốc cấp thống lĩnh. Lúc đó On Sâu không hiểu rõ đây là địa phương nào, có thể ở điều tra bên trong hắn phát hiện rồi có mấy danh Blood Orc từ thú vòng bên trong lĩnh đi rồi tuyết linh trùng. Một khắc này hắn mới biết rõ, nguyên lai nơi này là nuôi dưỡng linh thú khu vực, ở hưởng qua tuyết linh trùng mùi vị, đồng thời đạt được rồi 10 điểm vĩnh cửu thuộc tính gia trì sau. On Sâu đối với loại này linh thú sinh vật vô cùng khát vọng. Thế là, On Sâu làm lên rồi tiệt hồ sự việc, mặc dù lấy hắn thực lực, khẳng định vào không được phòng thủ nghiêm mật thú nuôi nhốt thực khu. Nhưng này không làm khó được On Sâu. Mỗi khi có lạc đàn thị thú người đến nhận lấy tuyết linh trùng, đi trở về trên đường, On Sâu liền sẽ lặng lẽ đi theo, tùy ý kịch cướp đoạt, dựa vào tổ báo đồ đằng, mau lẹ, đặc tính gia trì. On Sâu nhiều lần đắc thủ, lại là cướp được rồi 3 đầu tuyết linh trùng, này như thế nào không cho thị thú bộ lạc cảm thấy nổi nóng. Tuyết linh trùng mặc dù là cấp thấp linh thú, lại hết sức hiếm hoi, trừ rồi có thể trực tiếp dùng ăn bên ngoài, còn có thể dùng lấy luyện dược, tràn ngập linh khí máu thịt càng là khắc họa hiến tế phù trận tốt đồ vật. Thành niên tuyết linh trùng giá trị càng là tăng lên mấy lần. Nhưng là tuyết linh trùng rất khó nuôi dưỡng, có thể thành công bước vào thành niên không nhiều, thường thường sẽ phát sinh tử vong. Bất quá những này tử vong tuyết linh trùng thị thú bộ lạc cũng sẽ không lãng phí. Mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ phái tộc nhân đến đây, thú phòng, nhận lấy tử vong tuyết linh trùng thi thể, mang về bộ lạc bên trong, giao cho tế tự hợp lý lợi dụng. Cho nên trong khoảng thời gian này, On Sâu mấy lần tiệt hồ, coi là thật chọc giận rồi thị thú bộ lạc. Sau đó tiến đến thú phòng lĩnh tuyết linh trùng thi thể chiến sĩ không còn đơn độc hành động không. Nói, thị thú bộ lạc càng là điều khiển lượng lớn bộ lạc chiến sĩ đến đây vòng vây On Sâu. Thế phải đem nó tru sát, mấy lần tao ngộ chiến, On Sâu đều may mắn đào thoát. Này không thể nghi ngờ để mảnh này, bụi gai rừng rậm, bá chủ thị thú bộ lạc cao tầng cảm thấy giận. Không kềm được. Toàn bộ thị thú bộ lạc ở giai đoạn này hành động bắt đầu nhằm vào On Sâu hạ một hệ liệt biện pháp, trừ rồi vây quét On Sâu bên ngoài, bọn chúng cũng bắt đầu điều tra On Sâu đến cùng là cái nào tộc quần chiến sĩ. Phi server mở server ngày thứ 8, rời đi server tăng cấp hoạt động kết thúc chỉ còn lại có rồi cuối cùng 2 ngày. Tiến vào đến cuối cùng chạy nước rút giai đoạn. Này dẫn đến phi server các người chơi tăng cấp phong trào lớn càng phát hỏa nhiệt. Chỉ dựa vào một cái thương mãng phong đã không cách nào thỏa mãn các người chơi thường ngày luyện cấp tiêu hao, mà thương mãng phong quái vật trong khoảng thời gian này bị tiêu diệt rồi 7-8 phần. Tại dạng này dưới tình huống, Lục Vô Quả quyết khai thông rồi phi server thông hướng dưới núi truyền tống trận. Theo lấy truyền tống trận mở ra, phi server các người chơi cũng biết rõ bọn hắn chinh chiến muốn chính thức mở ra rồi. Nhận đến cái khác server ảnh hưởng, ở còn không có cùng Huyền Phong vực lớn bản thổ thế lực khai chiến trước đó, phi server các người chơi liền đã nhiệt hỏa hướng lên trời, bắt đầu ở bản server diễn đàn trao đổi. Lên cùng Huyền Phong bản thổ thế lực giao chiến sách lược. Từng cái một người chơi đều hóa thân chuyên gia quân sự, đưa ra các loại tác chiến phương án. Ở bản server diễn đàn nói thoải mái, thậm chí phi server các người chơi nghĩ muốn học tập Âu server như vậy. Lôi kéo một cái cường lực bản thổ NPC gia nhập phe mình, trợ giúp bọn hắn ứng đối chiến đấu. Cũng muốn học tập chung server thành công án lệ, đầu nhập vào Nguyệt Diệu như vậy cường giả, đến thu hoạch được giai đoạn trước phát triển tài nguyên. Tóm lại, làm thành thực lực yếu nhất server. Phi server các người chơi vì rồi đền bù chênh lệch có thể nói là não đại động mờ. Nghĩ ra rồi mấy trăm loại quanh co phương thức tác chiến. Nhưng là đem phi server các người chơi chính thức rời núi, bước vào bụi gai rừng rậm thời điểm, bọn hắn phát hiện sự thực cùng bọn hắn suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau. Bụi gai đông bộ rừng rậm thị thú bộ lạc đối với các người chơi thái độ có thể nói là cực kỳ ác liệt. Rất nhiều chủ động cùng thị thú bộ lạc nói chuyện với nhau người chơi, cơ bản đều không ngoại lệ, toàn bộ bị đánh nổ rồi đầu. Gặp mặt chính là chiến đấu, cùng bọn hắn suy nghĩ nội dung cốt truyện hoàn toàn khác biệt. Cái gì kế phản gián, cái gì mượn đao giết người, căn bản cũng không dễ dùng. Bởi vì thị thú bộ lạc chiến sĩ căn bản cũng không cho các người chơi bất kỳ trao đổi gì cơ hội. Trong khoảng thời gian này, phi server các người chơi bị đánh không có tính tình, ở Thương Mãng Sơn như châu chấu vậy, càn quét phách lối dáng vẻ bệ vệ bị tức thì bị triệt để đánh tan. Giờ khắc này, phi server các người chơi thấy được Huyền Phong vực lớn bản thổ thế lực cường hãn. Hiện tại vô luận là bọn hắn tập thể tác chiến vẫn là đơn nhất hành động, phi server các người chơi khắp nơi bị quản chế. Thậm chí bọn hắn không hiểu thị thú bộ lạc to lớn như vậy địch ý từ đâu mà đến. Đương nhiên, phi server các người chơi cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Khởi xướng rồi mấy làn sóng thế công, nghĩ muốn phản kích, nhưng mà kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ bị đánh trở về. Thậm chí trong khoảng thời gian này, ý thức được người chơi đều là từ Thương Mãng Phong trên mà đến. Thị thú bộ lạc tổ chức số lớn chiến sĩ, tạo thành rồi một cái bộ lạc chiến đoàn, giết lên rồi Thương Mãng Phong. Phi server các người chơi bị thị thú bộ lạc chơi liều cho kinh ngạc đến ngây người rồi. Này mẹ nó mới mở server a, bản thổ thế lực muốn hay không như thế hung tàn a. Cả tòa mênh mông phong độ cao so với mặt biển 2678 m. Các người chơi từ chân núi bị đánh tới sườn núi, từ sườn núi lại bị hướng trên nện rồi mấy trăm mét cao. Thẳng đến chống cản thế công người chơi toàn bộ tử vong, thị thú bộ lạc các chiến sĩ lúc này mới thối lui. Nội dung cốt truyện hoàn toàn sai lầm. Dựa theo phi server các người chơi suy nghĩ, có lẽ là bọn hắn cố gắng phát dục, sau đó huyết tẩy mảnh này Huyền Phong vực lớn. Nhưng mà lúc này mới mở server không đến 10 ngày, bọn hắn liền bị Huyền Phong bản thổ thế lực kém chút giết tới rồi khu vực an toàn. Hung hăng mà bị huyết tẩy rồi một lần, trực tiếp đoàn diệt. Này một đợt chiến đấu triệt để đem phi server các người chơi đánh cho hồ đồ. Diễn đàn những cái kia ở thảo luận chiến thuật người chơi cũng triệt để ngậm miệng. Bởi vì thị thú bộ lạc rất hiển nhiên liền không chấp nhận đàm phán. Lần thứ nhất cùng bản thổ thế lực đại chiến, thị thú bộ lạc chiến sĩ tử thương lác đác không có mấy, mà phi server các người chơi lại là đoàn diệt, chênh lệch quá khổng lồ. Trong lòng chênh lệch cũng là cực lớn. Ở chậm rãi hồi thần sau, căm giận bất bình phi server các người chơi tổ nổi rồi cực lớn quy mô đoàn đội, thẳng hướng rồi chân núi. Này một lần phi server các người chơi vẫn như cũ không có ngoài ý muốn, bị đè ép lần nữa nện về rồi đỉnh núi. Ngày tiếp theo rất nhiều mới vừa gia nhập trò chơi, còn đang thưởng thức đỉnh núi phong cảnh phi server người mới người chơi cũng bị thị thú người bắt. Được, bị màu đen đại mộc côn nện phát nổ đầu, gặp tai bay vạ gió, không chịu phục phi server người chơi lần nữa tổ chức nhân thủ. Lại xuống núi, nhưng là nhiều lần đều không có ngoại lệ, vẫn là vừa mới cất bước. Kinh nghiệm chiến đấu không phong phú phi server người chơi đối mặt thân kinh bách chiến thị thú bộ. Lạc chiến sĩ, hoàn toàn không có lực đánh một trận, mỗi một lần đều là bên đánh bên lui, bị hung hãn đánh về đỉnh núi, sau đó hết thảy nện bể đầu. Phi server tình huống chẳng những để phi server các người chơi mộng rồi. Cái khác server hiểu rõ đến tình huống các người chơi cũng là bị cười nghiêng ngửa. Lúc này mới mở server không đến 10 ngày, liền bị bản thổ thế lực chắn khu vực an toàn. Vẫn là căn bản ra không đi chỗ đó loại. Quả thực chính là thần tiên thao tác. Trừ rồi địa ngục cấp khó khăn địa ngục server, cái khác server phát triển đều đối lập trơn nhãn. Ví dụ như trung server, giai đoạn trước các người chơi đều là ở u hồn dãy núi cái này khu vực cầy quái làm chủ, có chút thực lực mới cùng sát na khai chiến. Mà Âu server các người chơi cũng là trước ở Long Ẩn thôn soát giã quái thăng cấp. Dù là đối mặt Long Ẩn quỷ tướng uy hiếp, thúc ép bọn hắn chuyển cách, Âu server vì thế cũng là chủ hoạch rồi ứng đối phương pháp. Ổn định rồi Long Ẩn, sau đó nắm chặt thời gian phát triển, cuối cùng phát hiện các người chơi hoàn toàn không có chuyển cách ý tứ. Long Ẩn lúc này mới triệt để cùng các người chơi xé rách mặt phá vỡ chiến. Nhưng mà thời điểm đó Âu server các người chơi ở thực lực trên sớm đã không giống đã từng như vậy. Yếu đi, hoàn toàn có rồi sức chống cự. Mà châu Á mặc dù nội chiến không ngừng, nhưng là đối với ma tích vực lớn thế lực khác, thẳng đến hiện tại bọn hắn đều không có gây. Còn ở cầu thả lấy phát dục, có thể nói. Này ba cái server phát triển, mặc dù độ khó không giống nhau, nhưng là phát triển vẫn là đối lập trơn nhãn, nhưng là giống phi server như vậy, bắt đầu liền sóng bay lên, bị bản thổ thế lực cắm điểm khu vực an toàn giết. Cái khác server các người chơi vẫn là đầu một lần nhìn thấy. Này không khỏi để bọn hắn cười nghiêng ngửa, vì thế phi server các công hội lớn cũng là cảm thấy vô cùng nổi nóng. Nhưng là đánh lại đánh không lại, đàm lại không cho đàm. Bọn hắn hoàn toàn mất hết ứng đối biện pháp, mà lại hiện giai đoạn thị thú bộ lạc trực tiếp ở chân núi hạ trại. Căn bản là không ra được. Nhất làm cho phi server các người chơi cảm thấy tan nát cõi lòng là thương mãng sơn dã quái đã không nhiều lắm. Bọn hắn hoàn toàn không có rồi tiếp tục luyện cấp phát triển địa phương. Phi server các người chơi tâm tính sụp đổ rồi nha. Trò chơi này quá mẹ nó khó khăn. Đánh lại đánh không lại, đàm lại không cho đàm. Còn mẹ nó ra không đi. Hiện tại phi server các người chơi online trừ rồi đứng ở đỉnh núi ngắm phong cảnh, phát hiện chính mình căn bản không làm được bất luận cái gì sự tình. Đương nhiên cũng có thể nhìn qua đỉnh núi cuồn cuộn biển mây, vẽ tranh, ngâm thơ, cảm thán nhân sinh, con mẹ ngươi, cay gà trò chơi, tâm tính triệt để sụp đổ rồi. Phi server các người chơi bắt đầu mãnh liệt kháng nghị chinh chiến chính thức không công bằng đãi. Ngộ, cảm thấy quá phận rồi. Ban đầu thiết lập thị thú bộ lạc làm sao có thể lấy như thế không nói đạo lý. Cùng cái khác server hoàn toàn khác biệt mà. Tối thiểu nhất muốn cho bọn hắn một cái trơn nhãn phát triển quá trình đi. Không có biện pháp phi server các người chơi chỉ có thể ở diễn đàn các loại kháng nghị, tìm kiếm chinh chiến chính thức trợ giúp. Đối với cái này, Lục Vô ở hiểu rõ rồi tình huống sau cũng là dở khóc dở cười. Bất quá Lục Vô lại cũng không tính cho phi server các người chơi trợ giúp. Lúc trước hắn lựa chọn huyền phong vực lớn bên trong bụi gai rừng rậm làm thành phi server các người chơi sơ thủy địa, chính là bởi vì thị thú bộ lạc là tù nghiêu bộ tộc bên trong thực lực tổng hợp yếu nhất một chi bộ lạc. Mà lại đây cũng là đối phi server các người chơi một lần lịch luyện. Nếu như gặp phải không cách nào chống cự nguy cơ liền tìm chính thức. hình thành quen thuộc, kia tất nhiên sẽ đối các người chơi trưởng thành tạo thành ảnh hưởng. Này một điểm từ địa ngục server cũng có thể thấy được. Vừa mới bắt đầu các loại chửi mẹ địa ngục server người chơi. Hiện tại đối mặt tử vong trở nên vô cùng bình tĩnh. Thậm chí mỗi ngày không chết một lần chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Tự liền bình thường quen biết bạn tốt ở trong trò chơi gặp mặt. Chào hỏi đều là, này, hôm nay chết rồi không? Chết rồi mấy lần? Cùng địa ngục server gian nan so sánh. Phi server hoàn cảnh quả thực chính là tiểu nhi khoa. Cho nên Lục Vô chỉ là phát rồi thứ nhất thông cáo. Liền không rảnh để ý. Chinh chiến phi server thông cáo. Trong thông báo cho, phi server chỗ gặp phải tình huống, đều có nguyên nhân gây ra. Phi server mở server hình thức cũng không phải là yêu cầu cực kỳ cao độ. Mời tự mình tìm kiếm đột phá phong tỏa biện pháp. Nhìn thấy quy tắc này thông cáo, phi server người chơi thống khổ hơn rồi. Hy vọng cuối cùng, chinh chiến chính thức đều bỏ đi rồi bọn hắn. Bọn hắn có vẻ như triệt để xong đời rồi nha. Quả nhiên không phải thân con trai server, không được sủng ái yêu, nhưng là để bọn hắn lui hố, vứt bỏ du động, đó là tuyệt đối không thể nào. Rất nhiều phi server người chơi chờ đợi chinh chiến mở server đã trải qua rồi thống khổ dày vò. Vì thế còn riêng biệt mua rồi cabin trò chơi, dịch dinh dưỡng, sớm sớm chuẩn bị chiến đấu, mà lại ở thể nghiệm qua nội dung trò chơi. Biết rõ nội dung trò chơi so tuyên truyền càng thêm đặc sắc sau. Bọn hắn làm sao có thể bỏ đi. Thế là lượng lớn phi server người chơi cắn răng online. Chuẩn bị cùng thị thú bộ lạc liều mạng. Nhưng mà kết quả vẫn như cũ không có ngoại lệ. Lại một lần bị giết sụp đổ rồi. Một đường bị nện lên đỉnh núi. Này một lần, thị thú bộ lạc các chiến sĩ vậy mà không có đem bọn hắn giết chết. Mà là toàn bộ bắt sống bắt đầu. Bởi vì thị thú bộ lạc các chiến sĩ cũng đã phát hiện rồi các người chơi quỷ dị chỗ. Phảng phất có thể phục sinh đồng dạng. Mỗi một lần đều là giết sạch. Lại luôn có thể lần nữa toát ra một sóng lớn đến. Thế là này một lần bọn hắn chuẩn bị thay cái phương thức đến giết chết các người chơi. Giờ phút này, lượng lớn bị bắt sống phi server các người chơi bị thị thú bộ lạc chiến sĩ đặt lên đỉnh núi. Ở các người chơi hoảng sợ bên trong, bọn hắn bị xếp thành một loạt, theo thứ tự bị ném xuống rồi núi, để bọn hắn trước khi chết thể nghiệm một đợt không dây thừng không trung nhảy cầu. Phi server các người chơi tâm tính lại một lần sụp đổ rồi. Này thị thú bộ lạc mẹ nó vậy mà còn giết ra hoa văn đến rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.